còn việc gì nữa không? Sự đồng bỏ ngoài tai những lời cô nói, chỉ nói, tôi hỏi cậu đi đâu? Tiểu Khúc Nhi nhíu mày nói, làm thêm. Làm thêm cái gì? Anh ta hỏi đến cùng. Tiểu Khúc Nhi mất kiên nhẫn. Nếu cô ăn một mình thì chưa tới nửa tiếng là xong. Nhưng chàng trai trước mắt này ăn quá chậm, mất cả buổi vẫn chưa ăn xong. Cô ngồi cùng anh ta nên đã bị trễ nửa giờ đi làm. Giờ đối phương còn không chịu buông tha. Vì cô mời khách không có dụng tâm à? Nhưng đây là bữa ăn tốt, cô có thể mời rồi. Bình thường cô còn không dám ăn xuất thường hay uống trà sữa nữa. Đi làm công giúp anh Tô. Sao không kịp rồi, tôi đi trước. Cô nhanh chóng chạy đi. Sụ đồng thì buồn bực không muốn ở lại với anh ta thêm vài phút chỉ vì đi làm công à? Sau đó vào ngày đó, bạn cùng phòng của Dụ Đồng đang chơi game trong ký túc xá, đột nhiên giễu cợt anh ta. Ơ, anh đẹp trai Dụ, hôm nay không đi tìm Tiểu Khúc Nhi của anh sao? Biến. Anh ta cầm quyển sách trên đầu giường đập vào bạn cùng phòng. Tiểu Khúc Nhi mà cậu có thể gọi sao? Bạn cùng phòng không sợ chút nào. Nhưng Tiểu Khúc Nhi của cậu không thèm để ý cậu. Công việc bán thời gian còn quan trọng hơn cả cậu. Hơn nữa lần trước cậu gọi người ta là Tiểu Khúc Nhi còn bị đánh. Dụ Đồng đứng lên, bắt đầu hành hạ bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng bị đập kêu oai oái vẫn không quên nói. Còn nói là không có ý với người ta. Nhiều mỹ nữ thích anh đẹp trai của chúng ta như thế. Kết quả cậu lại thích người không có chút ưu điểm nào. Cậu nói xem, Khúc Kim Tích có ưu điểm gì? Mặt không tệ lắm, quần áo thì quê mùa. Cậu... mẹ nó, đau đau. Đánh thật đấy à? Một ngày nọ ở một kỳ đại học năm 2, hôm đấy cơ thể của Khúc Thi đau nhức đến nhưng cô vẫn kiên trì đi làm thêm. Làm xong thì ngồi xe buýt quay về trường học. Cô mệt mỏi thiếp đi. Lúc tỉnh lại phát hiện đã có người đang ngồi cạnh. Dụ Đồng. Cô cực kỳ kinh ngạc. Sau đó cô phát hiện hai tay của mình bị Dụ Đồng cầm. Trên bụng có thêm một túi trường. Cô cũng không biết. Dụ Đồng lên xe giữa đường. Bên cạnh là một cô gái. Dụ Đồng chỉ vào cô gái đang nghiêng đầu ngủ không thoải mái nói với chị gái kia. Chị gái, đó là bạn gái của tôi. Có thể đổi chỗ được không? Chị gái đó vui vẻ đồng ý. Tiểu Khúc Nhi cuống quýt muốn rút tay ra. Lúc này chị gái vừa rồi đổ lên hàng trước quay đầu nói. Em gái à, bạn trai em thương em lắm. Đưa túi trường để tay em không bị cóng. Vì không muốn đầu em đập vào thủy tinh, nên để đầu em tự vào vai cậu ấy. Gặp được người bạn trai tốt như thế nên nắm chắc nhé. Tiểu Khúc Nhi sợ ngây người. Cô nhìn Dụ Đồng. Người kia mặt không biểu cảm, tay lại đỏ như máu, lạnh lùng phản bác. Không phải. Hai người đều không nói chuyện. Sau một lúc hai người đồng thanh nói. Bụng còn đau không? Sao cậu lại biết tôi? Đồng thời dừng lại. Ngay sau đó mặt hai người đều đỏ bừng, vội vàng quay mặt qua hướng khác. Mãi đến khi chạm dừng hai người đều không nói gì. Chạm dừng cách trường học một đoạn đường. Hai người một trước một sau. Không biết từ lúc nào trời đột nhiên có bông tuyết bay xuống. Tiểu Khúc Nhi cầm túi trường chậm rãi bước đi. Thật ra trong bụng cô vẫn còn âm ỉ, nhưng không còn đau nhức như trước nữa. Trong lòng ấm áp và hơi lo sợ. Cô chậm rãi từng bước, biết rõ có người đi theo phía sau. Sau đó cô nghe thấy người ở phía sau nói. Tiểu Khúc Nhi. Tiểu Khúc Nhi cúi đầu không đáp, bước nhanh hơn. Cậu nhìn đi, hình như là tuyết đầu mùa. Tiểu Khúc Nhi dừng bước ngẩng đầu nhìn. Ừ, đúng là tuyết đầu mùa của năm nay. Lúc dừng lại, Dụ Đồng đi tới. Anh ta cao hơn cô một cái đầu, gần như được bao phủ cô. Nên làm bạn gái của anh được không? Tiểu Khúc Nhi đã nghĩ rất lâu. Cô có tài đức gì mà Dụ Đồng lại thích mình? Không nên. Dụ Đồng ưu tú như vậy, phụ nữ theo đuổi anh ta nhiều như vậy, vì sao anh ta lại chọn mình? Hay là chỉ vì muốn nhất thời thôi? Nhưng cô lại không muốn rời xa những ấm áp của anh. Cô còn rất thích những lần thân mật của anh. Sâu trong nội tâm, cô vẫn có cảm giác không thực. Cô cho rằng mình không bắt được Dụ Đồng. Nên khi Liễu Tư cho cô xem ảnh họ ôm nhau trên giường, cô không hề tức giận. Chỉ có cảm giác an như mọi thứ đã kết thúc. Quả nhiên tình yêu không hợp với cô. Lúc đó một người trong đoàn phim làm cho cô một cơ hội vào tổ. Vì vậy cô chạy mất. Đúng vậy, cô thừa nhận mình sợ hãi. Hỏi cũng không dám hỏi. Bởi vì cô sợ cái đáp án khiến người ta tan nát cõi lòng. Cô rất sợ. Sau nữa Tiểu Khúc Nhi phát hiện mình đã thay đổi. Vòng giải trí quá mức hắc ám và dơ bẩn. Không có hậu trường. Khó mà ngóc đầu dậy được. Nhưng cô phải nổi tiếng. Vì thế cô không từ thủ đoạn. Có đôi khi cô sẽ nhớ lại khoảnh khắc yêu đương với Dụ Đồng. Anh ta đã từng nói với cô một câu.

hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên bằng tuổi cô, thậm chí lớn tuổi hơn mà lại xưng em gọi chị, cái này hơi quá đà rồi. Đang đứng trước máy quay, Khúc Kim Tích cũng chưa nói gì. Rút thăm chấm dứt, Khúc Kim Tích rút ngẫu nhiên được phòng số 1. Mọi người tán gẫu, cười đùa vài câu rồi tự động về phòng nấy. Đi dạo một vòng trở lại, ánh mắt Khúc Kim Tích lấp lánh ánh sáng. Em thích nơi này không? Thẩm Tính hỏi cô. Khúc Kim Tích không do sự gật đầu. Thẩm Tính cười nhẹ, không nói gì mà bắt đầu thu dọn hành lý. Tiện tay đưa cho Khúc Kim Tích túi đồ ăn vặt, bảo cô ra ngoài dạo chơi. Cô không đi, dọn dẹp cũng phải cùng nhau làm chứ. Thẩm Tính thấy vậy liền lấy lại túi đồ ăn vặt. Vậy em dọn nhá, anh ra ngoài ngồi đây. Thế rồi lão nam nhân này cứ thế thật sự đi ra ngoài. Khúc Kim Tích không tin nổi. Rõ ràng trước máy quay mà Thẩm Tính còn tùy hứng như vậy. Diễn chút màn tình thương mến thương đã xem nào. Cứ thế này khi lên sóng, không sợ dấy lên tin đồn tình cảm của bọn họ không tốt sao? Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Khúc Kim Tích cũng chẳng thèm qua phản đối. Quên đi, lão nam nhân kia ghét nhất là trò cố tình tỏ vẻ tú tú ân ái. Khúc Kim Tích dọn dẹp xong xuôi hành lý mới nhận ra có điều sai sai. Cô nhớ rõ áo ngủ của Thẩm Tính không phải bộ này. Nhìn lại lần nữa, cái áo này cùng áo của cô có cực kỳ giống nhau. Đây rõ ràng là một đồ đôi mà. Lão nam nhân kia lén lút mua cho chính mình một bộ y hệt của cô, để thành đồ tình nhân từ lúc nào đấy? Bộ đồ ngủ của cô là mua trên mạng, là ưng thiết kế cùng kiểu dáng của cửa hàng. Khúc Kim Tích tự mình bổ não cảnh Thẩm Tính lên mạng, tìm kiếm vài mẫu đồ ngủ dáng tương tự của mình. Với tính cách như Thẩm Tính, sẽ không giao mấy việc này cho Tần Tăng làm đâu. Cho nên là Khúc Kim Tích đem bộ đồ ngủ tới trước máy quay, vừa cười đùa vừa đem giai thoại về bộ đồ ngủ này nói ra. Thẩm Tính có xem xong rồi mặt nặng mày nhẹ với cô thì cũng quá muộn rồi, chẳng thể làm gì được. Một nhân viên phụ trách đang uống nước, đúng lúc sẽ đến phân đoạn của Khúc Kim Tích, cười cong cả người. Hóa ra vị Thẩm Tính, lãnh đạo tự phụ cao ngạo trong lòng quần chúng nhân dân, lại là một người như vậy. Lặng lẽ mua đồ ngủ cho vợ, còn không nói cho vợ biết mà lén lút giấu vào trong hành lý, Thẩm Tính sẽ làm mấy việc ngây thơ như vậy sao? Lúc Khúc Kim Tích cùng Thẩm Tính ra đón khách, thì nghe thấy Trương Diệt Tuyền tươi cười ngọt ngào khen phòng này thật đẹp, chỉ có điều hơi nhỏ. Nói vòng quanh rằng thế này thì thiệt thòi cho anh chị quá. Cuối cùng mới nói một câu. Thầy Thẩm, chị Kim Tích, phòng kia của vợ chồng em cảm giác hợp với hai người hơn. Nếu hai người không chê thì chúng ta có thể đổi phòng. Cảm ơn, không cần đâu. Khúc Kim Tích còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào thì Thẩm Tính đã nắm vai cô, một câu từ chối. Kim Tích nhát gan lắm, phòng lớn hơn em mới sợ. Nhân viên chương trình nhìn quanh, không hổ là sếp Thẩm, khoe ân ái cũng phải đỉnh cao như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 32 của bộ truyện đã kết thúc. Vậy là chỉ còn một tập truyện nữa thôi, sẽ là tập truyện cuối cùng kết thúc lại hoàn toàn cả ngoại truyện và hoàn chính văn của bộ truyện này. Thực ra thì phần hoàn chính văn của bộ truyện đã kết thúc từ tập số 27 rồi cơ. Nhưng mà giữa phần hoàn chính văn và phần ngoại truyện nó rất là liền mạch với nhau và nó không phân ra rõ ràng ấy. Nên là mình vẫn phải đọc hết ngoại truyện để các bạn có thể nắm được hết nội dung của bộ truyện này. Bạn nào mà cảm thấy yêu thích và tò mò về tập truyện cuối cùng thì đừng quên là hãy theo dõi thông báo ở tập truyện sau nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo, bye bye.